Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 19 phát hiện, giả, Thang Liễu vừa nghe đôi mắt chừng đến cực đại, mang theo một tia không thể tin tưởng. Đây là Bạch Lâm, không, không có khả năng, Bạch Lâm không phải cái dạng này người. Chỉ thấy Bạch Lâm lúc này giống như chơi đủ rồi. Trong tay xuất hiện một cổ màu lam nguồn năng lượng chất lỏng, mang theo một tia tàn nhẫn, hướng tới kia 10 tuổi tiểu nam hài Tiểu Vô Huy đi. Phanh, phụt một tiếng, liền ở ngay lúc này, nháy mắt liền nhìn đến tiểu nam hài chung quanh châm thượng một tầng ngọn lửa. Tuy rằng không thể phá hư màu lam năng lượng nguyên, nhưng là vẫn là cản trở tiến công tốc độ. Một giây thời gian ngọn lửa liền biến mất không thấy. Liên quan còn có cái kia kêu tiểu vưu nam hài. Bạch Tử Hồng lúc này ánh mắt híp lại thu hồi kia màu lam năng lượng nguyên chất lỏng. Nhanh chóng đi tới cửa sổ liền mở ra cửa sổ. Quả nhiên nhìn đến một cái thân ảnh màu đỏ biến mất ở trong bóng đêm. Ha ha, trốn rất nhanh, là ai đâu? Bạch Tử Hồng trong đầu hiện lên Trần Bác Thánh cấp sở hữu tư liệu. Thực mau liền tìm được một cái cùng cái kia thân ảnh tương đối người. Phiền toái đâu, giống như cùng chung môn lánh đời gia tộc có chút liên hệ. Bạch Tử Hồng tà mị liếm liếm miệng mình. Chung môn lánh đời gia tộc, hảo địa phương, chờ Trần giáo sư thành công, nàng tất nhiên mau chân đến xem. Liếc mắt hai cái người chạy thoát phương hướng, khóe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn độ cung, ngay sau đó chợt lóe liền biến mất ở nhà ở chung. Ngươi là ai? Lúc này đã chạy trốn tới bên ngoài hai người, như cũ ở nhanh chóng chạy vội. Tiểu Vưu biết chính mình bị cứu, nhưng là nghĩ không ra sẽ có ai dám từ tay nàng chung cứu hắn. Không quan tâm lão nương là ai, lão nương muốn hỏi nhà ta Bạch Lâm đi đâu vậy? Thang Liễu lúc này tâm tình nói không nên lời lo lắng cùng phức tạp. Mụ nội nó, Bạch Lâm đều có người giả mạo, vẫn là thần nhân một bậc người. Hơn nữa nhiều như vậy người đều không có phát hiện, nàng cũng quá lợi hại, nếu không phải nàng tâm huyết dâng trào cấp kinh hỉ, nói không chừng nàng đều sẽ bị lừa, bởi vì thật sự là quá giống. Không biết, Tiểu Vưu lúc này bị Thang Liễu ôm, ở hơn nửa phía trước vết thương, cả người đều không thích hợp phiếm đau, như thế nào sẽ không biết. Thang Liễu không sai biệt lắm dùng giống, nếu đã biết vừa mới cái kia Bạch Lâm là giả, thật sự Bạch Lâm ở nơi nào, là thật sự, khi nào Bạch Lâm tỷ bị đánh cháo ta thật sự không biết. Hơn nữa, nói không chừng Bạch Lâm tỷ đã gặp nạn, Tiểu Vưu nói trong ánh mắt mang theo một tia bi thương, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, Bạch Lâm mạng lớn đâu. Chỉ là giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn đến phía trước một cái màu trắng thân ảnh, giống như đã chờ bọn họ lâu ngày. Bạch Tử Hồng thật là ở phía trước chờ lâu ngày. Vừa vặn tốt nghe được Thang Liễu câu nói kia, khóe miệng độ cung gia tăng. Ta mệnh rất lớn, đúng không? Nhìn từ lúc trước dựa nghiêng trên ngoại môn thân ảnh lúc này chạm thẳng tắp, Thang Liễu không nói hai lời, liền phản bác nói đều không nghĩ nói, liền trở về chạy. Nhưng là bất quá một cái xoay người liền nhìn đến nàng yêu nhã đứng ở nàng phía sau. Ta đi gặp quỷ, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Liền Bạch Lâm mờ ảo công pháp đều có thể phục chế. Ta à, chính là Bạch Lâm a. Thang Liễu ngươi không quen biết ta? Bạch Tử Hồng nhìn lúc này Thang Liễu rất có nhẫn nại lắc đầu, dị thường bình tĩnh, đến bây giờ còn muốn gạt ta, ngươi đương lão nương là ngốc tử à? Thang Liễu dừng bước chân, biết lấy trước mắt người tốc độ nàng muốn chạy trốn cơ hồ là không có cơ hội. Ha ha, Thang Liễu, ta và ngươi quan hệ như thế hảo, ta có phải hay không ta? Ngươi liếc mắt một cái hẳn là có thể nhìn ra tới. Nói Bạch Lâm mở ra hai tay, hướng tới Thang Liễu đi qua đi. Thang Liễu nhìn như thế bằng phẳng Bạch Lâm, thần sắc biểu tình, thậm chí còn động tác đều cùng Bạch Lâm như da gặp lại. Hơi hơi sừng sốt, Tiểu Vân thấy thế vội lôi kéo Thang Liễu. Tỷ tỷ, đừng tin nàng, nàng không phải Bạch Lâm tỷ. Thật sự, ta thề, Thang Liễu lập tức liền phản ứng lại đây. Ngay sau đó mang theo Tiểu Vân liền trực tiếp lui về phía sau hơn 10 mét. Ngươi đừng tới đây, Thang Liễu, ngươi thật sự phải tin. Cái kia tiểu quỷ sao? Bạch Tử Hồng rất là bi thương nói. Hắn chính là Trần Bác Thánh bên kia phái lại đây nhân loại thám tử. Vẫn luôn ẩn núp ở ta bên người. Vừa mới ta đó là đang ép hỏi hắn. Rốt cuộc Trần Bác Thánh quá mức với thần bí. Bạch Tử Hồng biết, lúc này Thang Liễu sẽ như thế. Tất nhiên là thấy được nàng phía trước kia một phen động tác. Ha ha, ngươi quả thực không phải Bạch Lâm. Bạch Lâm lại nhận tâm cũng tuyệt đối sẽ không đối một nhân loại. Hơn nữa vẫn là một cái tiểu hài tử thực thi ngược đãi. Nàng sẽ trực tiếp giết hắn. Thang Liễu tự nhận là nàng thật là hiểu biết Bạch Lâm Money lúc này cũng bất chấp rất nhiều. Vừa muốn chuẩn bị sau này bỏ chạy đi. Nào biết cả người cứng đờ. Căn bản là không thể động đậy, ngượng ngùng, vốn đang tính toán trực tiếp khống chế ngươi. Nhưng là ngươi quá mức với hiểu biết Bạch Lâm. Hơn nữa, giống như ở ngươi phía sau trừ bỏ một cái lôi hình ở ngoài. Cũng không có gì thế lực. Nói nơi này liến nhìn đến nàng trắng nõn ngón tay thượng quấn lấy một cái tiểu sâu. Ta liền không lãng phí nó. Không sai, Bạch Tử Hồng dùng tinh thần trói buộc năng lực. Ngươi là dùng loại này sâu khống chế vạn chân ca ca. Còn có các đại căn cứ người lãnh đạo. Tiểu Vân lúc này trừng lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tử Hồng trong tay sâu. Ai nha, cho các ngươi đã biết. Ta đây càng thêm không thể buông tha các ngươi. Bạch Tử Hồng nói đã đi vào Thang Liễu cùng Tiểu Vưu trước mặt. Ngay sau đó giơ tay liền nhìn đến nắm Thang Liễu cầm. Lớn lên cũng không tệ lắm. Khó trách lôi hình sẽ như thế thích ngươi. Nghe nói lôi hình tướng mạo cũng thực không tồi a. Thật là mỹ nhân xứng mỹ nhân. Làm người hâm mộ, buông ta ra. Thang Liễu lần đầu tiên cảm thấy Bạch Lâm mặt có chút ghê tởm. Nữ nhân này khoác Bạch Lâm bên ngoài, quả thực chính là vũ nhục Bạch Lâm. Tức chết nàng, đột nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm hỏa. Nhưng là rõ ràng Bạch Tử Hồng tốc độ không phải cái. Trực tiếp vươn một bàn tay liền nhàn nhã chặn. Quả nhiên đủ cương cường. Trong mắt mang theo một tia phẫn nộ. Phía trước vừa mới ra tới Bạch Tử Hồng là một chương giấy trắng. Trần Bác Thánh có thể ở nàng trong đầu tùy ý chế tạo hắn muốn hiệu quả. Nhưng là hắn đã quên một người là sẽ theo thời gian mà thay đổi. Đặc biệt là đứng ở địa vị cao người trên, thực dễ dàng liền có tham dục, có sợ hãi, sợ có một ngày bị người cất phát hiện, sở hữu hết thảy đều ly chính mình mà đi. Cho nên hiện tại nàng không chỉ có là ở hoàn thành Trần Bác Thánh giao phó. Cũng bắt đầu có tư tâm vì chính mình suy xét. Nàng sở hữu hết thảy đều là tự thân túi ra ban tặng. Mà trước mắt nữ tử cư nhiên muốn phá hư nàng túi ra. Có thể nghĩ, Bạch Tử Hồng trong lòng phẫn nộ. Cho nên trực tiếp ra tay. Chạm vào, tỉ tỉ. Tiểu Vưu nhìn Thang Liễu bị Bạch Tử Hồng trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Phụt một búng máu, mà kia bụng cũng chảy ra huyết, rõ ràng đã đâm xuyên qua. Bạch Tử Hồng đôi mắt liếc mắt bên người Tiểu Vưu, không chút khách khí trực tiếp nắm Tiểu Vưu cầm. Ngay sau đó đem hắn nâng lên tới. Tỷ tỷ, kêu đến thật là thân thiết. Phía trước còn kêu tỷ tỷ của ta. Ếch, phóng, Tiểu Vưu cổ bị nắm. Nháy mắt cảm thấy chính mình hô hấp khó khăn. Đôi tay gập chưa từng chấm đất, hai chân bắt đầu loạn đặng. Buông ra hắn, ngươi cái này ghê tởm nữ nhân. Thang Liễu lúc này ngã trên mặt đất căn bản là không có sức lực lên. Nhưng là vẫn là chém ra một đạo ngọn lửa. Bất quá là 40 cấp ngọn lửa. Nơi nào là Bạch Tử Hồng đối thủ. Còn chưa tiếp xúc quá Bạch Tử Hồng liền nhìn đến ngọn lửa trực tiếp dập tắt. Chạm vào, bởi vì Thang Liễu nói. Bạch Tử Hồng trực tiếp đem Tiểu Vưu ném xuống đất. Lúc này Tiểu Vưu bản thân liền có thương tích trong người. Hơn nữa vừa mới kia một chút, Bạch Tử Hồng dùng có thể nói là toàn lực, thần nhân một bậc lực lượng, mà đều bị Tiểu Vưu tạp ra một cái lõm hình khu vực. Lúc này trên mặt đất Tiểu Vưu cả người xương cốt như là vỡ vụn giống nhau. Nếu không phải bởi vì phía trước đi theo Bạch Lâm ăn điểm màu lam trái cây chất lỏng, nói không chừng hiện tại đã chết. Thang Liễu nhìn đi bước một âm trầm hướng tới chính mình đi tới mang theo Bạch Lâm diện mạo Bạch Tử Hồng, không tự giác liền hướng tưởng lui về phía sau đi. Nhưng là bất đắc dĩ chính mình thương quá mức với thâm, cả người vô lực, nàng như thế nào trốn. Chỉ thấy lúc này Bạch Tử Hồng trong tay lại lần nữa xuất hiện một cổ màu lam nguồn năng lượng quanh quẩn ở nàng trắng nõn đầu ngón tay. Ta ghét nhất người khác nói ta ghê tởm. Giọng nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy nàng trực tiếp liền đem màu lam năng lượng nguyên hướng tới Thang Liễu mà đi. Tốc độ cực nhanh. Thang Liễu lúc này phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại. Lão nương thật là xui xẻo. Xem ra muốn chết ở chỗ này. Ngay sau đó trong óc bên trong lộ ra một chương mỹ lệ dị thường mặt. Lúc này cư nhiên còn mang theo tươi cười. Không, Tiểu Vưu thanh âm cực tiểu. Thân thể của mình căn bản là không động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thang Liễu chết ở đóng băng dưới. Chỉ là mới nháy mắt liền cảm thấy chính mình rơi vào rồi một cái ôm ấp bên trong. Mà bên kia một cái màu lam thân ảnh trực tiếp đem kia màu lam năng lượng nguyên chặn. Không nên nói phát ra một đạo màu đỏ dị năng suối nguồn. Không chỉ có đem màu lam dị năng nguyên cấp đánh vỡ, lại còn có hướng tới Bạch Tử Hồng mà đi. Cũng may Bạch Tử Hồng cũng không phải ngốc tử, thực mau liền trốn rồi qua đi. Tấm tắc, cũng may hôm nay tới. Nếu không thật đúng là nhìn không tới một cái hàng giả. Một cái ăn mặc áo blau trắng nam tử, một bàn tay dẫn theo Tiểu Vưu, mặt khác một bàn tay chơi tử chính mình màu trắng tóc dài. Khuôn mặt như cũ tuấn tú. Trần Bắc Thánh tác phẩm giống như là rất hoàn mỹ. Nói chậm gì gì dạo bước tới rồi áo lam nam tử bên người. Bạch Tử Hồng thấy thế trợn to mắt nhìn này hai người. Theo sau không chút khách khí trực tiếp đào tẩu. Nàng không đối phó được tự nhiên là muốn chạy trốn trở về. Như thế nào ngươi không đuổi theo giết nàng? Cố Khâm mỉm cười nói. Đồng thời đem trong tay Tiểu Vưu nhẹ nhàng đặt ở lúc này không thể tưởng tượng nhìn bọn họ nữ tử. Bên người, lưu trữ Bạch Lâm chính mình giải quyết. Huống hồ nàng giống như cũng không có làm ra cái gì không ổn sự tình. Bất quá là phóng chút sâu thôi. Hắn tùy thời đều có thể giúp Bạch Lâm giải quyết. Mấu chốt là không biết Bạch Lâm có nguyện ý hay không. Kỳ thật hắn nhìn đến cái này ghê tởm nữ nhân khoác Bạch Lâm tướng mạo làm ra ghê tởm sự tình hắn. Biến muốn giết nàng, nhưng là vẫn là khắc chế. Hàn Dục tiên sinh, Hàn Dục vừa ra thanh, Thang Liễu liền lập tức nhận ra tới, Chỉ có Hàn Dục mới có lúc này ôn nhu thanh âm ni. Hàn Dục nghe nói nhìn mắt Thang Liễu. Mặt nạ hạ mặt tôn hòa cười. Kênh tiểu thư không có sự tình đi. Ta chỉ là còn không có nói xong. Liến nhìn đến Hàn Dục cầm một cái tiểu bình ra tới. Ngươi uống hạ cái này chữa khỏi nước thuốc sẽ hào chút. Cảm ơn, đã qua sinh mệnh nguy hiểm kỳ. Thang Liễu tùy tiện tính cách nháy mắt liền lộ ra tới. Nàng không nghĩ tới Hàn Dục cư nhiên có thể đánh lui Bạch Tử Hồng. Trong lòng tức khắc đối Hàn Dục tràn ngập tin tưởng. Nhưng là nàng lại muốn cho cái này hàng giả ở khắp thiên hạ người ánh mắt lộ ra ghê tởm bộ dáng. Nếu không như thế nào không làm thất vọng Bạch Lâm. Chờ đến hai người hoàn toàn khôi phục lại lúc sau, cố không xem như mắt lạnh nhìn ba người nói chuyện với nhau lên. Thật là không thú vị, còn không phải là một cái tác phẩm sao. Dùng đến như thế lòng đầy căm phẫn. Hàn Dục tiên sinh, ngươi biết Bạch Lâm hiện tại ở nơi nào sao? Thang Liễu lúc này rất là lo lắng hỏi. Không biết, nhưng là không có nhìn đến nàng thi thể. Như vậy nàng liền không có chết. Hàn Dục nói câu này nói rất là khẳng định. Mặt nạ dưới nhíu mày. Cảnh Tây Bắc rốt cuộc là đang làm gì? Bạch Lâm bị người đánh cháo cũng không biết. Người ý tứ chính là nói các ngươi cũng không biết. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ cái kia thế thân Bạch Lâm nữ tử dùng nàng uy vọng nơi nơi tác oai tác phúc? Ta ngẫm lại liền sinh khí. Thang Liễu lúc này cảm giác cả người bốc hỏa. Nhưng là không phải thần nhân cấp bậc nàng cũng không thể nề hà. Ta đi Đông Môn tìm Bạch Lâm cha mẹ đi. Xem nàng còn càn rỡ. Nếu biết ngươi không có chết, tất nhiên sẽ biết ngươi sẽ đi Đông Môn. Nói không chừng đã mai phục xuống dưới, chờ ngươi chui đầu vô lưới. Cố Khâm lúc này không thể không bắt cái này xúc động nữ tử nước lạnh. Các ngươi bồi ta đi không phải được rồi. Thang Liễu lúc này nghiêm túc nhìn hai người. Hàn Dục lắc đầu. Hắn muốn lữ hành Cố Khâm ước định tự nhiên là đi không được. Hơn nữa, hắn nói qua chuyện này tốt nhất là Bạch Lâm chính mình giải quyết. Chúng ta còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Huống hồ, nàng chính là Trần Bắc Thánh tác phẩm. Vì bảo vệ tốt chính mình tác phẩm, tiểu tâm đại lượng tang thi công kích ngươi. Chờ ngươi mang theo tang thi đi Đông Môn. Phỏng chừng Đông Môn người đối với ngươi không có gì sắc mặt tốt. Cố Không nói nhìn hạ bên ngoài sắc trời. Đã dần sáng, theo ta thấy, ngươi là ngoan ngoãn hồi Trung Môn. Hoặc là đào nguyên căn cứ. Coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá. Không có khả năng, Thang Liễu là một cái chính nghĩa ái lo chuyện bao đồng nữ tử. Bạch Lâm đều ra chuyện như vậy, sao có thể còn ngoan ngoãn ngốc tại Trung Môn? Cố Khâm nghe nói nhún nhún vai. Ngươi muốn đưa chết liền tùy ngươi. Bất quá đi ra ngoài phía trước ngươi vẫn là cùng chúng ta ở bên nhau. Nếu không, ta cũng không biết nói nữ nhân kia có thể hay không tới giết ngươi. Tiểu Vâu vẫn luôn ở một bên không ra tiếng. Bạch Lâm tỷ là hắn ân nhân cứu mạng. Hiện tại cư nhiên còn bị một cái không biết nơi nào toát ra tới nữ nhân. Đoạt Bạch Lâm tỷ công lao không nói. Còn nghênh ngang chiếm cứ nhân loại căn cứ người lãnh đạo vị trí. Nhất mấu chốt đúng vậy, nguyên lai nàng cùng tang thi là một đám. Tuy rằng không biết nàng vì sao phải như thế tích cực chém giết tang thi. Nhưng là hắn biết sớm muộn gì nhân loại đều sẽ bị nàng hại chết. Thang Liễu tỷ, chúng ta cùng đi tìm Bạch Lâm tỷ đi. Thang Liễu nhìn lúc này ngẩng đầu kiên định nhìn chính mình Tiểu Vưu. Lập tức gật đầu. Liền tính là không có tìm được Bạch Lâm, cũng muốn làm đào nguyên căn cứ người biết, cái này Bạch Lâm là giả. Nghĩ đến đào nguyên căn cứ chung, nhất định có người bị sâu khống chế được. Lúc này Sa ở mẫu hệ gia tộc Bạch Lâm, rất là nghiêm túc nghe về thần nhân cấp bậc khóa. Không thể tưởng được thần nhân cấp bậc thật là chẳng phân biệt cấp bậc. Đến nỗi cụ thể vì sao sẽ như vậy, nguyên nhân không rõ. Bất quá lúc này Bạch Lâm trên người ba loại năng lượng nguyên lại lần nữa chấn kinh rồi toàn bộ mẫu hệ gia tộc. Bạch Lâm tuy rằng không thích mẫu hệ gia tộc nào đó cái gọi là truyền thống, nhưng là đối với có thể học tập đồ vật Bạch Lâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lúc này nàng thông qua tri thức dung hợp đã trở thành thần nhân nhị cấp, thực mau liền sẽ bước vào thần nhân ba cấp. Quả nhiên rất nhiều đồ vật tuy rằng yêu cầu chính mình sở soạn, nhưng là có người cấp một cái ngòi nổ, sở soạn tốc độ sẽ càng thêm mau. Này một tháng qua thông qua cùng Nhu Phỉ ở chung, Bạch Lâm biết chính mình cái này bà ngoại kỳ thật cũng là một cái miệng dao găm tâm đậu hủ người. Tuy rằng không dám vi phạm tộc trưởng, nhưng là đối Bạch Lâm xem như tận tâm tận lực, mang theo một tia cao thượng tình cảm. Mani Bạch Lâm tự nhiên là thừa dịp lúc này cùng Nhu Phỉ tìm hiểu về cảnh Tây Bắc phụ thân sự tình. Chỉ phải đến một tin tức, cảnh Tây Bắc phụ thân còn sống, nhưng là cụ thể đi địa phương nào, các nàng cũng không biết, cho nên Bạch Lâm chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là này cũng coi như là một cái tin tức tốt, chỉ là không biết cảnh Tây Bắc sẽ như thế nào tưởng. Bạch Lâm, không phải bà ngoại nói ngươi về sau không cần ở làm tộc trưởng sinh khí, nàng vừa giận ngươi liền đầy người là thương. Nhu Phỉ nhìn lúc này Bạch Lâm có chút lo lắng nói, nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng. Bạch Lâm mỉm cười nhìn Nhu Phỉ, mẫu hệ gia tộc thật là muốn sửa sửa quy củ. Ngươi, nàng liền biết chính mình căn bản là nói không thông. Bạch Lâm Mani yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Bạch Lâm nói liền đi tìm tộc trưởng. Cơ hồ mẫu hệ gia tộc người đều biết Bạch Lâm là đánh không chết tiểu cường, ở tộc trưởng trước mặt sự tình gì đều dám nói. Lại còn có không cần nhốt lại, rốt cuộc nhốt lại nàng cũng có thể đi nàng không gian nổi. Lần trước một quan cấm đoán ra tới, Bạch Lâm liền trực tiếp lên tới thần nhân nhị cấp. Kia chính là người khác nỗ lực vài thập niên đều không chứng sẽ thăng lên thần nhân cấp bậc. Thật là muốn mệnh, cơ hồ mọi người đều lấy nàng không có cách nào. Bất quá một giờ lúc sau, đại gia thói quen tính lắc đầu. Lúc này từ tộc trưởng phòng lại truyền đến lách cách lăng căng thanh âm, xem ra hai người lại náo loạn lên. Ta nói cho ngươi mơ tưởng tiến vào mẫu hệ gia tộc, không có ta cho phép là không thể tùy ý đi ra ngoài. Tộc trưởng đem chính mình quyền trượng thật mạnh đánh vào trên mặt đất, lập tức liền nhìn thấy trên mặt đất có cái quyền trượng lỗ thủng. Chuyện này ta đã quyết định, như thế nào tộc trưởng đại nhân lại tưởng quan ta cấm đoán. Bạch Lâm lúc này hoàn chính mình đôi tay, lặng lặng nhìn lúc này khó thở tộc trưởng. Ta, ngươi, dù sao không có ta cho phép, ngươi cho rằng ngươi ra đi sao? Kia nhưng khó nói. Bạch Lâm nói nhìn chằm chằm chính mình bàn tay, ta cũng cùng mẫu hệ gia tộc ba tầng màng chi gian có cảm ứng. Ngài nói ta có thể hay không đi ra ngoài đâu? Bạch Lâm, tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi. Bạch Lâm đào đào chính mình lỗ tai, ta nghe thấy, hai người như vậy đều trầm mặc lên. Nửa ngày lúc sau, tộc trưởng như cũ tức giận, ngữ khí không tốt lắm. Ngươi đi ra ngoài muốn làm gì? Không nghĩ làm gì, sát tang thi báo ta phía trước cừu hận, đồng thời tìm ta trượng phu chạm vào. Tộc trưởng quyền trượng lại lần nữa cắm ở trên mặt đất, không chuẩn đi. A, ngươi quản không được ta. Nói Bạch Lâm liền chuẩn bị rời đi, Lúc này phía sau bộc phát ra một cổ mạnh mẽ trong suốt năng lượng hướng tới Bạch Lâm mà đến. Nào biết lần này Bạch Lâm trực tiếp tránh ra. Ngay sau đó xoay người nhìn nàng. Ba cổ năng lượng nguyên. Gấp ba thần nhân lực lượng. Hiện tại ta là nhị cấp. Bằng ngươi ngũ cấp. Lấy ta không có cách nào. Chỉ cần ta tưởng tránh ra. Tộc trưởng nhìn Bạch Lâm không chút do dự rời đi bóng dáng. Cuối cùng biến mất ở ngoài phòng bừng sáng bên trong. Nắm chặt quyền trượng tay nhẹ nhàng buông ra. Đôi mắt mang theo một tia lỗ trống. Nửa ngày lúc sau liền khôi phục thanh minh. Thanh âm đặc biệt già nua. Chẳng lẽ ta tuần hoàn tổ hún thật sự sai rồi sao? Chẳng lẽ lão tổ tông cách làm thật là sai lầm sao? Vì sao cố tình xuất hiện Bạch Lâm cái này dị loại? Thiên định chi nữ cách làm kỳ thật chính là thay đổi mẫu hệ gia tộc người sao? Tộc trưởng nghĩ suy sút ngồi ở phía trên. Mấy ngày này cùng Bạch Lâm đấu pháp. Tựa hồ vĩnh viễn đều là nàng nói bất quá Bạch Lâm mân y tiếp thu sao? Tuần hoàn mấy trăm năm quy định sao có thể một chút ở tiếp thu. Nửa tháng lúc sau, Bạch Tử Hồng nhìn phía dưới rộn ràng nhốn nháo chen chúc tang thi. Lần này tang thi số lượng cập năng lượng đều là mấy ngày hôm trước vài lần. Trần giáo sư rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này trong thành người đều nhìn trên đài cao cái kia nữ tử. Lúc này một thân tiêu chí tính bạch y. Tóc dài phiêu diêu, tinh xảo ngũ quan càng thêm có vẻ mỹ lệ. Một tay cầm trong suốt thông thiên kiếm, lặng lặng nhìn chằm chằm màn hình nhìn kia ngoài thành tang thi. Rõ ràng lần này bọn họ lại muốn chuẩn bị tiến công. Mà lúc này Ly Huyền Vũ căn cứ 100 dặm chỗ. Một đôi đội ngũ đang ở hướng bọn họ tới gần. Nhưng là còn không có đi vài bước liền nhìn đến một cái màu đỏ thân ảnh nữ tử cùng một cái ăn mặc màu đen quần áo 10 tuổi nam tử chặn bọn họ đường đi. Tỷ, những lời này thật là trong đám người canh tiểu giới nói. Vội hướng tới thang liệu chạy qua đi. Tiểu giới, thang liệu lúc này có chút lam lũ, phong trần mệt mỏi, canh tiểu thư. Những lời này rõ ràng là Âu Á nói. Lúc này Âu Á đã có 60 cấp hỏa hệ lĩnh vực cấp bậc. Hơi thở có chút không xong phảng phất tùy thời có thể tới năng lượng thay đổi cấp bậc. Âu Á, thang liệu lúc này cũng không có gì thời gian cùng bọn họ ôn chuyện. Mà là xem xét chính mình trong tay nào đó nước thuốc. Ngay sau đó ở trong đám người đi rồi một lần. Loại này nước thuốc chính là nhầm vào cùng Bạch Tử Hồng cái loại này sâu nước thuốc. Là Cố Khâm trước khi đi trước kia cho nàng. Nói nếu là đụng phải có chứa sâu người. Nước thuốc liền sẽ tản ra nhiệt khí. Đến lúc đó trực tiếp tiêm vào đi vào là được. Mọi người rất là khó hiểu nhìn thang liễu động tác. Nàng không có việc gì đi. Rốt cuộc thang liệu nhận thấy được trong tay bình thủy tinh tử nóng lên. Nàng đối nhiệt khí chính là dị thường mẫn cảm. Vừa nhấc đầu nhìn đến một cái trung niên nam tử. Đúng là phía trước Bạch Lâm trợ thủ đắc lực Hà Trung Đức. Cho nên không chút do dự hướng tới Hà Trung Đức tiêm vào nước thuốc. Hà Trung Đức nhất thời không có phản ứng lại đây. Chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, nước thuốc đã tiêm vào tới rồi thân thể của mình bên trong. Thang liễu, ngươi đang làm cái gì? Vương Hiểu nhìn bị tiêm vào nước thuốc lúc sau biểu tình bắt đầu vặn vẹo Hà Trung Đức. Rõ ràng hắn lúc này dị thường thống khổ, hoảng sợ, này thang liễu như thế nào sẽ làm những việc này? Ta không có làm cái gì. Chỉ là ở tiêu trừ hắn trong thân thể đồ vật. Thang liệu nhìn Vương Hiểu đem chính mình sau này thoát đi. Đồng thời ngồi xổm xuống xem xét. Hà Trung Đức, tỷ, tiểu giới vội đỡ lấy bị Vương Hiểu cánh tay đẩy lại đây thang liệu. Âu Á đám người nhíu mày. Nhìn lúc này Thang Liễu rất là khó hiểu. Nhưng là bởi vì Thang Liễu quan hệ cùng Bạch Lâm tương đối hảo, cho nên bọn họ tin rằng a, đang ở lúc này tới gần Hà Trung Đức một nữ tử lúc này kêu lên tiếng ơ mani, mọi người đều tiến lên nhìn lại, chỉ thấy lúc này từ đâu Trung Đức xoang mũi trung bò ra một con hơi thở thoi thóp sâu. Thang Liễu trực tiếp dùng chính mình hỏa hệ dị năng đem sâu thiêu chết. Sao lại thế này? Âu Á vội tiếp đón người đem Hà Trung Đức đặt ở một bên, làm hắn nghỉ ngơi. Rốt cuộc lúc này vẻ mặt của hắn cập sắc mặt như cũ không tốt. Thang Liễu nhìn trong đám người phản đồ xem như giải quyết, cuối cùng là yên lòng, mới đưa hiện tại ở Huyền Vũ căn cứ chống lại tang thi người là giả Bạch Lâm sự tình nói ra. Nói giỡn đi, Tề Tân nhắc tới chừng lớn ánh mắt, kia, ta đây lão đại đâu, không biết. Thang Liễu rất là thành thật lắc đầu, cái gì, lão đại, chẳng lẽ xảy ra chuyện, hơn một tháng cũng không có nhìn thấy nàng, chẳng lẽ nàng bị cái kia hàng giả cấp giết, phi, không có khả năng, lão đại lợi hại, chẳng lẽ lão đại bị người dùng ti tiện thủ đoạn bắt được. Lúc này Chu Tịch biểu tình rất là phong phú, đồng thời vì Bạch Lâm lo lắng, chỉ là những người này còn không có phản ứng lại đây liền nghe được chung quanh truyền đến tang thi bào kêu tiếng động, dựa, xem ra vẫn là bị người theo dõi. Thang Liễu tuôn ra thô khẩu, cũng may Âu Á bọn người cầm vạn chân chế tác vũ khí, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, cho nên cũng không phải rất sợ. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia hàng giả cư nhiên phái 10 cái năng lượng đổi tam độ trở lên tang thi lại đây. Cũng may cuối cùng thời điểm không biết từ nơi nào toát ra một cái màu lam chất lỏng giống nhau đồ vật, cuối cùng là thế bọn họ giải quyết cửa ải khó khăn. Mà Huyền Vũ căn cứ chung như cũ là một đám người ở chém giết tang thi, trong đó một cái bạch y nữ tử lúc này xem như mọi người quân chủ lực. Phụt, chạm vào thanh âm không ngừng ở bên ngoài vang lên, thẳng đến chạng vạng thập phần, cầm thông thiên kiếm Bạch Tử Hồng đem cuối cùng một con tang thi chém giết. Nga, vạn tuế, vạn tuế, lại một lần thắng lợi, làm mọi người hoan hô lên. Bạch Tử Hồng trên mặt cũng mang theo mỉm cười, ngay sau đó lau mặt thượng máu loãng. Đúng vậy, nàng Bạch Lâm lại lần nữa dẫn theo mọi người chống cự tang thi. Từ nàng trở thành Bạch Lâm đến bây giờ đã có 11 phe tang thi tiến công căn cứ, trong đó một lần là tiến công giả tất cả nhân loại căn cứ. Tuy rằng đã chết không ít người, nhưng là đúng là bởi vì có nàng ở, sở hữu cuối cùng bọn họ vẫn là đạt được thắng lợi. Chỉ là bất quá vừa mới rơi xuống chính mình bành trướng hư vinh tâm, vừa định làm mọi người trở về, liền thấy được một đội trang bị hoàn mỹ đội ngũ từ tảng lớn cây cối chi gian ra tới, hướng tới bọn họ mà đến. Mà đằng trước chính là một cái oa oa mặt nam tử mang đội. Nhìn thấy Bạch Tử Hồng lúc sau ánh mắt sáng ngời, lão đại, người này đúng là Âu Á. Mà hắn phía sau người nghe được Âu Á tiếng kêu lúc sau, đều thanh âm to lớn vang dội kêu lên, căn cứ trưởng, này đàn đều là đào nguyên căn cứ người, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 3.000 người, nhưng là này 3.000 người rõ ràng là kích động, làm Bạch Tử Hồng phía sau 7.000 người mang theo một tia nhiệt gối nhìn đối diện đội ngũ. Không ít người đã dâng lên một cổ sùng bái tâm tư. Hảo, các ngươi cuối cùng là tới. Bạch Tử Hồng vừa thấy mỉm cười gật đầu, trong lòng nghĩ đến xem ra Thang Liễu hẳn là không có đem sự tình nói cho bọn họ. Nếu không bọn họ không có khả năng như vậy hoàn chỉnh lại đây nơi này. Lão đại, ngươi thật là lợi hại a. Lúc này chủ tịch đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói ngươi đã chống cự rất nhiều lần thi triều tiến công. Không chỉ có như thế. Nghe nói đã là nhân loại căn cứ người lãnh đạo. Quả nhiên chủ tịch nói vừa mới rơi xuống Bạch Tử Hồng ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Nhưng là lập tức đoan chính chính mình thái độ. Biểu tình như cũ nhàn nhạt. Giải quyết tang thi liền không phải. Âu Á đám người tâm vương tiếp theo trầm. Tiện nhân, quá ham danh lợi, trang cái gì trang, này một đêm là đào nguyên căn cứ cùng Bạch Lâm ôn chuyện một đêm. Cũng là mọi người chúc mừng một đêm, này gần hai tháng tới, có thể nói là giết rất nhiều tang thi. Hơn nữa lại có đào nguyên căn cứ tương trợ nghĩ đến liền tính là về sau tang thi tiến công. Hẳn là cũng sẽ không có quá lớn vấn đề mới đúng. Chỉ là bọn hắn tưởng quá mức, với đơn giản. Ngày hôm sau, còn chưa lên, liền nghe được bên ngoài tường thành sập thanh âm. Không đến nửa giờ liền truyền đến các nơi tiếng thét chói tai âm. Lại còn có rất nhiều tốc độ cực nhanh hắc ảnh từ bên ngoài di động tiến vào. Sao lại thế này? Âu Á dẫn đầu ra tới, mà ở hắn trước cửa liền đứng một cái nhiễm cháy màu đỏ tóc tiểu cô nương. Tiểu cô nương vừa nghe lập tức nhíu mày, xảy ra chuyện, huyền vũ căn cứ không tang thi cấp cung kính tới. Lần này tới đều là năng lượng thay đổi tang thi. Nói cách khác hiện tại bên ngoài sở hữu tang thi đều là năng lượng thay đổi tang thi. Cái gì? Một bên lại đây Tề Tần vừa nghe nháy mắt liền trừng lớn ánh mắt. Đi, chúng ta cần thiết nhanh chóng rời đi. Đúng vậy, cái loại này cấp bậc tang thi bọn họ vô lực ứng đối. Lập tức tổ chức dân cư, lập tức hướng tới huyền vũ căn cứ đã sớm làm tốt chạy trốn môn rời đi. Âu Á kịp thời lập tức hành quyết, ai đều không được rời đi. Đang ở Âu Á triệu tập tới rồi dân cư lúc sau. Liền nghe được một cái thanh lạnh thanh âm ra tới. Bạch Lâm tiểu thư, không ít người nhìn Bạch Lâm ánh mắt đều mang theo một tia quang mang. Bạch Lâm cau mày nhìn mắt Âu Á. Nếu hiện tại rời đi, tang thi sẽ càng thêm càn rỡ. Cho nên chúng ta muốn đi chống lại chúng nó. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết bên ngoài là cái dạng gì tình cảnh, mang theo bọn họ đi tất nhiên sẽ chết. Vương Hiểu Hận không thể lúc này xé lặn cái này hàng giả miệng. Lúc này Bạch Lâm không có ở, đã đi Hoa Hạ căn cứ. Bạch Tử Hồng cau mày nhìn bọn họ, ngay sau đó đối với người khác nói, nguyện ý đi theo ta chống lại tang thi người đều đi ra ngoài. Bởi vì Bạch Tử Hồng lúc này đã sớm ở mọi người trong lòng là toàn năng. Cho nên không màng lúc này Âu Á đám người phản đối. Nhanh chóng đi theo Bạch Tử Hồng phía sau hướng tang thi công kích địa phương mà đi. Điên rồi, các ngươi thật là muốn tìm chết a. Liền tính là lão đại, nàng cũng không phải toàn năng. Tề Tần nhìn những cái đó nghĩa vô phản cố đi theo Bạch Tử Hồng rời đi thân ảnh. Quả thực liên tưởng nhảy đến trên tường thành cầm lấy khuếch đại âm thanh khí đối với bọn họ nói. Chúng ta chạy nhanh rời đi, vốn đang muốn ổn định hạ nàng, chờ lão đại đem sở hữu sự tình giải quyết hảo. Xem ra hiện tại không cần. Âu Á mị đôi mắt nhìn Bạch Lâm cập đi theo nàng phía sau mọi người. Đối với người khác nói, bọn họ muốn đưa chết, hắn không có khả năng một đám ngăn đón, cũng ngăn không được. Phanh phanh phanh, không ngừng tiếng súng vang lên tới. Nhưng là này đó thương, súng, căn bản là không thể cấp đám kia tang thi tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Không có vài phút liền có mấy ngàn người chết ở tang thi trong tay. Duy độc dư lại một cái màu trắng thân ảnh còn ở kiên trì. Cuối cùng thật sự là kiên trì không được, liền nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Vừa chạy vừa sát, rõ ràng là phải rời khỏi huyền vụ căn cứ. Bạch Lâm tiểu thư, không ít người thấy như vậy một màn, chỉ là còn chưa chờ bọn họ nhớ tới cái gì liền trực tiếp bị tang thi xé rách thân thể. Không, không, mặt khác xem như tương đối an toàn người, lúc này trơ mắt nhìn bọn họ trong lòng thần. Bạch Lâm cư nhiên đưa bọn họ cấp vứt bỏ. Không phải nàng nói bọn họ muốn chiến đấu hăng hái đến cuối cùng sao? Không phải nàng nói bọn họ sẽ thắng lợi sao? Vì cái gì? Vì cái gì nàng đột nhiên nói chuyện không tính toán gì hết? Đã không có nàng, nhìn phía trước những cái đó cười đến cuồng vọng tang thi. Cập còn ở ăn nhân loại thi thể tang thi. Một tia tuyệt vọng lại lần nữa bao trùm ở bọn họ trong lòng. Phụt một tiếng, Bạch Tử Hồng đem che ở nàng trước người cuối cùng một con tang thi giết chết lúc sau. Liền thấy được một bóng hình ở nàng trước mặt hiện lên. Nhanh chóng theo đi lên, Trần giáo sư nói cho ngươi, chân chính Bạch Lâm đã trở lại. Biên chạy, Bạch Tử Hồng nghe được phía trước một cái già nua thanh âm ni có ý tứ gì. Nàng đã về tới Hoa Hạ căn cứ, mà Đào Nguyên căn cứ người cũng biết ngươi là giả. Giáo thụ nói, hắn giúp ngươi cuối cùng một lần. Lúc này đây qua đi, ngươi đó là nhân loại. Cùng hắn cập tang thi đều vô quan hệ. Nói kia bao vây ở màu đen quần áo trung nam tử chợt lóe liền biến mất ở Bạch Tử Hồng bên người. Lúc này Bạch Tử Hồng dừng bước chân, bình tĩnh đứng ở một bên, ánh mắt rất là thâm trầm mà ni ngay sau đó hướng phía sau nhìn thoáng qua. Giúp nàng cuối cùng một lần, nửa ngày lúc sau, khóe miệng mang theo mỉm cười, hướng tới Hoa Hạ căn cứ mà đi. Cuối cùng kết quả là, huyền vũ căn cứ toàn bộ bị tang thi làm hỏng, mà tang thi đêm tập đó là giá loài chim bay tang thi thú. Cũng không biết chúng nó từ nơi nào làm ra phía trước vạn chân chế tác công nghệ cao. Cũng hoặc là bản thân tang thi liền có mấy thứ này, chỉ là khinh thường sử dụng. Bột hải khoan đảo phía trên, không ít hình thù kỳ quái người. Bọn họ quái trạng nguyên nhân ở chỗ bọn họ lông tóc cư nhiên có đủ loại nhan sắc. Ta rốt cuộc biến thành nhân loại. Ca cao đáng yêu duỗi thân hạ chính mình thân hình, cảm thấy vô hạn nhẹ nhàng. Hơn nữa trên đảo không ít tang thi đều biến thành nhân loại, như cũ vẫn duy trì nguyên lai cấp bậc cập ký ức. Chỉ là tóc nhan sắc không có cách nào thay đổi, nhưng là nhiễm màu đen vẫn là có thể. Cái gọi là tứ đại thi vương lúc này cũng biến thành bình thường người. Bất quá bọn họ năng lực cư nhiên càng thêm cường đại, đã tới rồi năng lượng thay đổi 7 độ. Cảnh Tây Bắc đứng ở nhà ở đỉnh nhìn phía dưới đám kia vui vẻ cười người. Tuy rằng thân là tang thi trong lòng có chút người còn chưa chuyển biến lại đây, nhưng là đã biến thành nhân loại bọn họ tất nhiên sẽ không suy nghĩ thị huyết ăn thịt. Đầu nhi, chúng ta có phải hay không nên rời đi? Nham Tùng lúc này nhẹ nhàng hỏi. Cảnh Tây Bắc tay phải vẫn luôn ma sát tay trái chung, nhẫn. Khóe miệng lộ ra một cái ôn nhu độ cung. Xem ra đông môn nghiên cứu nước thuốc rất hữu dụng chỗ. Mị đôi mắt cảm thụ được ánh mặt trời đánh sâu vào. Nửa ngày lúc sau nói, chuẩn bị rời đi nơi này. Là, Nham Tùng đã sớm ở chỗ này ngốc phiền, cho nên tự nhiên là hy vọng có thể sớm một chút rời đi. Bạch Lâm cuối cùng là giải quyết cuối cùng một cái bị Bạch Tử Hồng khống chế người. Mà nàng bên người đứng đúng là Thang Liệu cập Tiểu Vưu. Chờ đến Âu Á bọn họ trở về thời điểm, ta đảo muốn nhìn cái kia nữ tử sẽ nói như thế nào. Thang Liễu cắn quả táo rất là phẫn hận, nói, Tiểu Vân chỉ là lặng lặng cầm quả táo không nói gì. Chờ đến cái kia Diệp Vệ Quốc tỉnh lại lúc sau, không cần Bạch Lâm nói, Thang Liễu liền lải nhải cộng thêm đem chính mình một cái nhân tình tự bỏ vào đi. Nói cho Diệp Vệ Quốc chân tướng, ngươi nói nàng là giả, kia cũng giả quá thật. Thần nhân cấp bậc không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt tới. Đúng vậy, nàng chính là giả. Thang Liễu nghe nói lớn tiếng nói, Bạch Lâm, Diệp Vệ Quốc nhìn Bạch Lâm nhíu mày. Nếu nàng là giả nhưng là nàng mục đích là cái gì? Hắn đều phải bị làm hồ đồ. Nàng giống như chính là ở lữ hành Bạch Lâm sinh mệnh quỷ đạo giống nhau. Bạch Lâm lắc đầu, ta không biết nàng mục đích, nhưng là, nghĩ đến phía trước chính mình bị hạn bạt truy chật vật. Thiếu chút nữa chết, ta còn là muốn giết nàng. Nếu tính kế nàng Bạch Lâm, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chỉ là hai người còn không có lưu bao lâu liền nghe được bên ngoài truyền đến thông báo thanh âm. Nguyên lai Âu Á đám người lại đây. Bạch Lâm vội đi ra ngoài. Âu Á, lúc này Âu Á mấy người rất là chật vật. Hơn nữa trên người có rất nhiều thượng. Nhân số cũng bất quá là giảm bớt tới rồi phía trước một nửa. Chúng ta đang chạy trốn trong quá trình cũng gặp tập kích. Cái gì chạy trốn? Lúc này Thang Liễu đám người tự nhiên là không biết. Huyền Vũ căn cứ bị Cao Giai Tăng thi công phá. Chúng ta trốn thoát, đến nỗi người khác không biết. Tề Tần lúc này thở hổn hển nói, ở Hoa Hạ căn cứ có tầng màng bảo hộ, hẳn là sẽ càng thêm an toàn. Kia, cái kia hàng giả, Thang Liễu sốt ruột hỏi. Tuy rằng Đào Nguyên căn cứ đã chết nhiều như vậy người, nàng bi thương, nhưng là đây là mặt thế, lại bi thương cũng vô dụng, bởi vì liền chính nàng đều chuẩn bị tử vong. Tuy rằng không tha, nhưng là có chút thời điểm thật là vô lực, chính như phía trước bị Bạch Tử Hồng giết thời điểm, nàng như cũ thực thản nhiên. Có thể từ mặt thế sống đến bây giờ đã là lớn nhất ban ân. Đỡ tiểu giới tính toán vào nhà. Không biết, đích xác cái kia giả Bạch Lâm cuối cùng thế nào. Bọn họ thật là không biết. Trước đừng nói nhiều như vậy. Đi trước chữa thương, Bạch Lâm cau mày nhìn những người này. Ngay sau đó cùng Diệp Vệ Quốc nhìn nhau liếc mắt một cái. Diệp Vệ Quốc gật đầu. Ta biết như thế nào làm, thực mau liền đem sở hữu bị thương nhân viên ân bài hảo. Đúng vậy, phía trước Đào Nguyên căn cứ người ở đã chịu tang thi, vây công. Đối mặt năng lượng thay đổi tang thi, vô lực thời điểm. Ra tay đúng là Bạch Lâm, lúc ấy còn bị người hoài nghi quá. Rốt cuộc tang thi vừa xuất hiện nàng liền ra tới. Nhưng là chờ nàng thú nhận uy phong bẩm bẩm tiểu kim lúc sau, hoàn toàn tin nàng. Rốt cuộc lâu như vậy đều không có nghe nói qua giả bài Bạch Lâm có biến dị thú sự tình. Mà Bạch Lâm lúc này mới biết chính mình bị người giả mạo, hoảng sợ, ngay sau đó nhớ tới chính mình bị thương phía trước sự tình. Như vậy một chuỗi liên liền biết vì chính là cái gì. Bạch Lâm tự nhiên là mang theo phẫn nộ, mặc cho ai bị người giả mạo, hơn nữa lừa gạt chính mình bằng hữu còn thương tổn Hà Trung Đức. Bạch Lâm tự nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, thần nhân một bậc mà thôi, nàng đã là thần nhân nhị cấp, lại còn có thể đối kháng thần nhân ngũ cấp, sợ nàng cái mau a. Bất quá làm người kỳ quái chính là... Sở hữu tang thi nhằm vào giống như chỉ có nhân loại căn cứ. Mà về lãnh đời gia tộc chúng nó tựa hồ kiêng kỵ cái gì. Hoặc là nói chúng nó căn bản là không có nghĩ tới muốn tiến công lãnh đời gia tộc. Kỳ thật Bạch Lâm tưởng sai rồi. Không phải này đó tang thi không có tiến công quá lãnh đời gia tộc. mà là lãnh đời gia tộc người quá mức giảo hoạt hoạt. Đánh không lại chúng nó liền lại xúc vào lá mỏng nổi. Bất quá thực mau, những cái đó bảo hộ lá mỏng liền vô dụng. Bởi vì hiện tại Trần Bắc Thánh đang ở nghiên cứu kia tầng lá mỏng kết cấu. Tin tưởng quá không được một tháng tất nhiên sẽ có kết quả ra tới. Hết chương.